Sau khi về nước, bạn trai nhỏ cố chấp điên rồi. Chương 93, Phó Tiên Sinh, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tua từ ngơ ngác ngồi ở trên giường như vậy không hiểu sao rất đáng yêu, khiến người ta có một loại kích động muốn nâng trong lòng bàn tay mà xoa na. Phó Sinh cúi người, thơm chụt hai cái lên môi cậu sốc à. Tua từ trần trừ nói. Chúng ta, chấm, không phải em vẫn muốn công khai sao? Thà tách khỏi tôi hai ngày cũng phải đi tham gia phỏng vấn game show kia cơ mà, giờ đã được như nguyện thay. Tua từ ngẩn người, phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ mà là thật cẩn thận ôm lấy cổ Phó Sinh. Anh giận sao? Phó Sinh giờ khóc giờ cười. Tôi giận cái gì? Tua từ sáp vào cổ Phó Sinh, gò má gối lên vai anh, nhìn nắng sớm ngoài khung cửa sổ. Em không thương lượng trước với anh. Họ vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc về cuộc phỏng vấn trong game show đó. Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu Tua từ tự ý quyết định. Trước đây cậu cũng thường xuyên xảy ra tình huống như vậy. Sau khi gặp lại tưởng chừng cậu đã ngoan ngoãn, biết kiềm chế hơn nhiều, nhưng thực ra vẫn cực kỳ cứng đầu trong nhiều chuyện. Phó Sinh nâng eo và chân Tua từ bế người lên, đi tới phòng vệ sinh. Anh có ý ngầm chỉ cần không gây hại đến thân thể và lợi ích của chính em thì không cần thương lượng. Tua từ bị Phó Sinh đặt ngồi lên bồn rửa tay, cậu trần trừ nửa ngày. Em, Phó Sinh đứng bên cạnh bóp kem đánh răng, cụp mắt xuống. Bé con, em có thế nào đi chăng nữa tôi cũng thích em, nhưng tôi còn hy vọng em có thể khỏe mạnh, có thể giống như trước thoải mái cười to. Lòng Tua từ nghẹn cứng lại, bỗng không biết phải làm sao. Cậu đấu tranh một hồi, cuối cùng chỉ nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, yên lặng nhận lấy bàn chải Phó Sinh đưa cho rồi bắt đầu rửa mặt. Vẫn là con đường thường ngày, Tua từ và Phó Sinh đã đi trên con đường này hơn một tháng. Khi đi ngang qua quán ăn sáng, bà chủ thuần thục đem bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng đưa cho bọn họ. Sáng sớm ở đây có du khách tuy không nhiều nhưng Tua từ và Phó Sinh vẫn đeo khẩu trang, đến đoàn phim mới bỏ xuống. Thần sắc của nhân viên công tác đoàn phim cũng hơi khác thường, thỉnh thoảng lại đưa mắt đánh giá Tua từ và Phó Sinh, nhưng may là đều có ý tốt. Dù sao bọn họ cũng biết bạn trai nhỏ của Phó Sinh là Tua từ lâu rồi, chỉ là bất ngờ với việc quan hệ giữa họ đột nhiên bị khui ra. Hot Shot vẫn đang đứng đầu bảng, nhờ có Hot Shot mấy tháng nay mà lượng fan Weibo của Tua từ đã vượt 500 vạn, đối với một nghệ sĩ không có bất kỳ tác phẩm nào ra trò mà nói đã là thành tích không tồi. Dù sao lượng fan Weibo của cậu cũng đều là dữ liệu chân thực mà. Phó Sinh đang giúp Tua từ ăn cháo, La Thường vội vã tiến vào phòng nghỉ. Hot Shot lần này đột ngột quá, đáng ra là Quản Thiệu bảo mọi người chuẩn bị tinh thần, chờ game show tối nay phát sóng bắt đầu khống chế bình luận, không ngờ đã bị khui ra sớm. Dư luận hiện tại thế nào? Rất may tối qua Quản Thiệu phản ứng kịp thời, tốc độ khống chế bình luận cũng nhanh, hiện tại không có bình luận nào quá tiêu cực, đa số là chúc phúc, còn lại là vài người đỏ mắt cảm thấy hai người không xứng. Thân thể Tua từ cứng đờ, La Thường không để ý cô khinh thường nói. Chúng nó có quyền gì mà phán xứng hay không xứng? Tua từ cụp mắt chậm chậm ăn cháo. Thật ra trong lòng cậu hiểu rõ, nguyên văn của cư dân mạng chắc chắn không phải là bọn họ không xứng, mà là cậu không xứng với Phó Sinh mới đúng. Phó Sinh trẻ tuổi tuấn tú, sự nghiệp thành công, có tiền có công ty riêng, theo nghề phim chỉ vì yêu thích, ngay cả người dẫn dắt cũng là đạo diễn nước ngoài có tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nhìn từ góc độ nào, anh vẫn tựa như một tác phẩm hoàn mỹ nhất của ông trời, như là một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết. Còn Tua từ chỉ là một minh tinh nhỏ không tên không tuổi tuyến 18, gần đây mới vất vả có thêm lưu lượng, ít nhiều gì cũng vì cậu đóng vai Mộ Thương trong Vãng Sinh. Mà nhân vật này là Phó Sinh đi cửa sau trực tiếp điều động nội bộ cậu. Chúng ta không thể khống chế miệng của mọi người, chỉ cần quản chặt dư luận là được. Phó Sinh rất lý trí, không cần phải quan tâm đến lời của người không liên quan. Anh đứng dậy rót cho Tua từ cốc nước, khi La Thường đi rồi thì lấy thuốc ra đưa lên miệng Tua từ. Ăn xong chúng ta phải chuẩn bị làm việc. Thân thể Tua từ hơi cứng ngắc, cậu dừng một lúc lâu, cơ thể mới dần thả lỏng, ngậm lấy viên thuốc rồi nuốt cả vào. Khó chịu không em? Phó Sinh thấy cậu uống, giọng dịu đi đôi chút. Mấy cảnh đầu buổi sáng không phải của em, có thể nghỉ ngơi một lát. Tua từ lắc đầu một cái, cho rằng Phó Sinh hỏi phía sau cậu. Tối qua chỉ làm có một lần. Phó Sinh nhịn không được mà dùng sức bóp cậu, hơi hơi buồn cười. Vậy được, chờ sau khi đóng máy, em cứ nằm ở trên giường đi, đừng xuống. Tua từ bị bóp co rúm lại trong lòng Phó Sinh, mím môi không nói lời nào. Vừa khéo không phải em muốn sớm sinh quý tử sao? Phó Sinh cong môi, không sinh ra thì đừng xuống giường. Nói bận là thật, Tua từ tạm thời còn có thể tranh thủ một lúc, phải đến 8 rưỡi mới bắt đầu cảnh của cậu, vậy nên không thể không đi xem Weibo. Thật sự có rất nhiều tin nhắn, không chỉ một người hỏi thăm tối qua tại sao cậu khóc, là cãi nhau cùng Phó Sinh hay là bị làm khóc. Bên tai Tu Từ bỗng nhiên ửng đỏ, nhưng vẫn không hiểu sao cư dân mạng lại biết đêm qua cậu khóc. Thật ra cũng không tính là khóc, chỉ là nước mắt sinh lý thôi, cuối cùng còn bị Phó Sinh dịu dàng hôn sạch hết. Mãi đến khi đi xem Weibo Phó Sinh, Tu Từ mới ngơ ngác phản ứng lại, nhìn câu. Hận không thể hái bầu trời đầy sao xuống chào em, trong lòng bỗng trào lên một luồng khí ấm nóng. Thỏa mãn, rất nóng, có hơi hơi đau, nhưng nhiều hơn cả chính là vui mừng, tựa như sắp tràn ra. Dưới con mắt người khác có lẽ đây chỉ là lời tâm tình, nhưng Tu Từ hiểu rõ, những thứ Phó Sinh cho cậu còn quý giá hơn ngàn vì sao. Lượng fan trên Weibo của cậu tăng cực nhanh, mới qua 5 phút đồng hồ đã tăng 1 vạn fan. Làm tôi cười chết, đột nhiên cảm thấy Tu Từ thiệt là đáng yêu, tự mình chúc chính mình sớm sinh quý từ có ổn không? Sinh đê, khiến cậu ấy sinh, không sinh ra thì đừng xuống giường. Tốt nhất là tiến vào nhiều lần, rót tràn đầy, sớm muộn cũng có ngày lớn bụng. Xác, dây PG, lầu trên, bút đầy, viết nhiều xíu, viết xong nhớ quang linh. Bạch, lúc trước tôi từng đọc hát văn của Bạch Bạch và thầy ô rùi, khụ khụ khụ, nhưng hình thể hai anh ý không chênh mấy, không giống Tu Từ và Phó Sinh. Tu Từ cảm giác mềm mềm bé xinh. So với con trai bình thường, nếu họ có hát văn nhất định rất mơ lầm. Chắc chắn oi, đạo diễn Phó và bé con ngoan mềm của hắn, có thể mang chút nội dung phim khụ khụ, ví dụ như quay mấy loại tương đối hát, đạo diễn Phó mượn cơ đóng phim chiếm hết tiện nghi. Hoặc đơn giản là mô típ quy tắc ngầm, tiểu minh tinh không có danh tiếng vì để biểu diễn nhân vật yêu thích không thể không bò lên giường đạo diễn. Linh đây, vẫn chưa cập nhật, chờ tôi mấy tiếng, lập tức quăng một phần văn siêu dài. Đù đù, nhận chìa khóa ngoan ngoãn ngồi chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh nhanh copy link lại, chờ lát nữa nhỡ trôi mất thì làm sao? Đã lưu trữ, quay xong cảnh đầu, Phó Sinh vừa quay đầu lại đã thấy hai tay nhóc con đằng kia đỏ bừng, mặt cũng phơn phớt hồng, tay lướt lướt chăm chú xem điện thoại di động, không biết đang nhìn cái gì. Tu Từ vừa định chuyển sang nick phụ đã thấy trước mặt có một bóng đen. Đang xem gì thế? Phó Sinh hỏi. Không, không xem gì cả. Tu Từ bỗng lắp bắp. Thật à? Phó Sinh cúi người xoa nắn vành tai nong nóng của Tu Từ. Nóng thế, em sốt à? Không phải. Tu Từ lặng lẽ tắt điện thoại. Đang xem Weibo anh, Phó Sinh bật cười, Weibo anh có gì mà làm Tu Từ đỏ bừng hết cả tai thế này. Nhưng việc còn chưa xong, anh không có thời gian đi tìm tòi chân tướng, chỉ có thể nâng cằm Tu Từ hôn một cái rồi đi làm việc. Tiêu Duyệt cách đó không xa lén lút chú ý tới nhất cử nhất động của hai người, lặng lẽ rít gào, a a a tôi chết. Cô vội vã đăng nhập nick phụ đăng một bài viết mới, hu hu ngọt quá, lượng đường hôm nay vượt qua tiêu chuẩn. Ngọt cái gì chị có thể nói rõ không? Trời ui, em đã nói với Duyệt Duyệt rồi, thứ tốt không thể hưởng một mình, mọi người đều là chị em, có gì mà không thể nói. Ngọt ngào thế nào chị có thể miêu tả một xíu không? Chúng em biết chị không muốn bị phát hiện cho nên thay bằng bút danh, mọi người đều hiểu mà. Tiêu Duyệt nhịn không nổi, tùy ý trả lời bình luận có lượt like cao nhất hôn á, lần thứ 3 nhìn thấy. Cô tự an ủi bản thân, đây là nick phụ, chỉ cần cô sống chết không thừa nhận cái nick này sẽ không hề liên quan đến Tiêu Duyệt. Tu Từ còn không biết sóng gió bên chỗ Tiêu Duyệt mà chuyển sang nick phụ, lén lút lưu trữ cái link hát văn vừa rồi. Bây giờ vào link vẫn trống không, có vẻ như lời cư dân mạng kia nói thì phải qua vài tiếng mới có cập nhật. Dù sao thì mã hiệu hại não, hát văn hại thân. Tên tài khoản phụ của cậu vẫn là bé con, bởi vì Phó Sinh thích gọi cậu như vậy. Tường nhà có rất nhiều trạng thái, ghi chép một ít cuộc sống hàng ngày cùng Phó Sinh. Tu Từ lại lần nữa đăng trạng thái. Tối hôm qua anh ấy lại nói yêu tôi. Tất cả mọi người đều biết anh ấy yêu tôi, anh ấy là của tôi. Fan của tài khoản này cũng không ít, mấy ngàn lận, tất cả đều là anti-fan kéo đến thời điểm Tu Từ hăng hái đấu khẩu. Bây giờ rất nhiều người đều cảm thấy cậu là tên thích thần kinh thích thù tinh thần, tự đặt mình vào góc nhìn bạn trai đạo diễn Phó, tự biên tự diễn tiết mục ân ái. Hôm nay lại lên cơn gì vậy? Lầu trên không biết à, bạn trai của đạo diễn Phó cuối cũng lộ diện rồi, đang treo trên hot search cả đêm. Chính chủ còn chưa trả lời Weibo công khai của Phó Sinh, thế mà vị bệnh nhân tâm thần này đã chiếm slot trước rồi. Tôi vừa đi xem, vừa thấy đã vãi đạn, không ngờ đối tượng của đạo diễn Phó thế mà lại là Tu Từ. Cảm thấy hơi thần kỳ, chắc là do trước kia bị ngôn luận ảnh hưởng, tôi có mấy định kiến không quá tốt về Tu Từ. Mà tôi cảm thấy người có thể được đạo diễn Phó yêu thích như vậy chắc cũng không đến nỗi tệ thế chứ. Tệ hay không có thể tệ bằng tên ảo tưởng sức mạnh này không? Làm tôi cười chết, không sai, đột nhiên cảm thấy Tu Từ cũng rất tốt, ít ra gương mặt kia không có gì để bàn. Gương mặt này thật sự quá tuyệt, cái ảnh đêm qua đạo diễn Phó đăng trông Tu Từ nhìn ngoan quá trời. Lông mi dài như vậy còn ươn ướt dính vào nhau, hu hu hu, tôi cũng muốn nuôi một bé bi, cảm giác mềm mềm xinh xinh. Thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từ đăng xong Weibo liền đổi sang nick chính, tin nhắn bên trong nick chính cũng không hẳn đều là lời lẽ dễ nghe, phần bình luận cũng có rất nhiều cái nhìn khác. Chẳng hạn như, thật ra cái câu chúc phúc sớm sinh quý tử này nếu không phải nói nhầm thì sao tôi có cảm giác như kiểu tu từ muốn gạt mình qua một bên quá. Đúng, đạo diễn phó đăng Weibo công khai 10 tiếng rồi, tu từ một câu trả lời cũng không có. Khả năng là chưa tỉnh ngủ. Khụ khụ, không phải tối qua mệt nhọc à, tôi cảm thấy tu từ không tốt lắm, đạo diễn phó quang minh chính đại giới thiệu cậu ta với tất cả mọi người như thế mà cậu ấy chẳng có động tĩnh, là sợ sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng à, biết đâu hai người còn vì chuyện này mà cãi nhau rồi đó, tối qua rõ ràng đạo diễn phó nhân lúc tu từ ngủ đăng Weibo, ảnh cũng là chụp trộm lúc ngủ. Có cái rắm, các người vào nick phụ của đại tỷ đu CP đi, người ta vừa đăng Weibo bảo hai người hôn. Sao chúng mày khó hầu hạ thế? Tao không phải fan tu từ nhưng vẫn muốn chửi mấy tiếng. Lúc trước cậu ấy quên thả like, chúng mày bảo cậu ấy có ý đồ riêng. Cậu ấy truyền tiếp chúc sớm sinh quý tử, chúng mày bảo người ta quái gở. Tối qua cậu ấy thả like, chúng mày chê chướng mắt. Hôm nay công khai, chúng mày lại bảo cậu ấy không muốn dính líu đến đạo diễn phó sợ ảnh hưởng sự nghiệp, nhất thiết phải nhiều chuyện thế à, rảnh rỗi vậy thì đi tra số dư tài khoản ngân hàng của bản thân thử đi. Làm xong bài tập chưa? PPT xong chưa? Lương tháng hơn vạn, lầu trên kích động như thế làm gì, sao mà cảm thông dữ vậy? Bọn họ dám công khai, làm sao mà không cho phép chúng ta thảo luận? Cộng đồng mạng vốn là nơi công cộng, muốn nói cái gì là chuyện của bọn tao, chính bọn họ làm không đúng chỗ còn trách người ta suy đoán nhiều chuyện. Mày mới nhiều chuyện, miệng mọc trên người bọn tao liên quan gì đến mày? Tu từ lại không vì những phát ngôn này mà khó chịu, quả thật là cậu không nhận ra mình phải đáp lại Weibo của phó sinh, vì vậy lập tức thả like cho bài đăng ấy của phó sinh đồng thời truyền tiếp. Vào lúc này cậu lại bí chữ truyền tiếp rồi nói gì đây? Tài khoản phụ thì cậu dám nói năng thoải mái, nhưng tài khoản chính có liên quan đến phó sinh nên lại rụt rè. Tu từ tra mạng tìm thử, học trên Internet mấy lời giải thích khi công khai, chọn một cái tương đối đúng quy đúng củ. Đánh xong chữ cuối cũng cậu suy nghĩ một lát, vẫn bỏ thêm một cái xưng hô. Phó tiên sinh, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo. Cách chương.